Chàng rể siêu cấp, chương 809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 809, hai anh em tìm đường chết. Mặc dù Thi Tinh không nói ra nữa câu sau, nhưng ý bà muốn biểu đạt, Mặc Dương và Nam Cung Bác Lăng lại vô cùng rõ ràng. Dế tôi đi thử xem sao, Mặc Dương cắn răng nói. Ông không thể trơ mắt nhìn tình hình tiếp tục chuyển biến xấu. Hàn Tam Thiên rời khỏi thành phố Thiên Vân, ông phải gánh trách nhiệm bảo vệ Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Tuyệt đối không thể để bọn họ gặp chuyện không may trong lúc này. Trong lòng Nam Cung Bác Lăng cũng cực kỳ nóng nảy. Khó khăn lắm mới thấy được hy vọng đền Thiên Khải, ông ta không muốn vì Tô Nghênh Hạ chết mà chọc giận Hàn Tam Thiên. Theo quan hệ của Mặc Dương và Tam Thiên, ông ta có cơ hội thuyết phục Tô Nghênh Hạ. Để ông ta thử đi, Nam Cung Bác Lãng nói. Thi Tinh nhìn thoáng qua Mặc Dương, cách có thể dùng được bà đã dùng hết, bây giờ Tô Nghênh Hạ hoàn toàn không muốn đối mặt với chuyện này. Theo bà thấy, cho dù là Mặc Dương ra mặt cũng vô dụng. Nhưng hình như hiện tại không còn lựa chọn khác, cứ để Mặc Dương thử xem, tóm lại là có chút cơ hội. Được, ông thử xem, Thi Tinh gật đầu nói. Mặc Dương đứng ở cửa biệt thự, hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa vào. Hôm nay Mặc Dương vẫn chưa gặp Tô Nghênh Hạ, khi ông đến phòng khách gặp Tô Nghênh Hạ trên mặt xuất hiện nét đau khổ. Hôm nay Tô Nghênh Hạ còn già yếu hơn hôm qua, tốc đó mắt thường cũng có thể thấy rõ, điều này khiến lòng Mặc Dương rỉ máu. Nghẻ hạ, bác sĩ tới rồi, tôi sắp xếp cho cô gặp bọn họ nhé. Mặc Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bởi vì Tô Nghênh Hạ không phải người ngu, nhất định biết rõ mục đích ông ta tới. Đại ca Mặc, bây giờ tôi không muốn gặp ai hết, ông bảo bọn họ đi đi. Tô Nghênh Hạ nói, Nghênh Hạ tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng việc đã đến nước này, cô trốn tránh có lợi ích gì chứ? Hàn Niệm còn cần có chăm sóc, chẳng lẽ cô nhẫn tâm vứt bỏ con bé ư, còn Hàn Tam Thiên nữa, nếu cậu ấy trở về không nhìn thấy cô sẽ có tâm trạng thế nào? Bệnh của có không phải bệnh nan y, nhất định sẽ có cách. Sao có thể nản chí chúi? Mặc Dương nói, Tô Nghênh Hạ cúi đầu trầm mặc, Hàn Niệm trong ngực vô cùng ngoan, sao có cam lòng vứt bỏ Hàn Niệm chứ? Hơn nữa Hàn Tam Thiên đền Thiên Khả y vẫn chưa về, Tô Nghênh Hạ càng không nỡ vứt bỏ người đàn ông luôn yên lặng bảo vệ mình. Bây giờ y học phát triển như vậy, chúng ta lại có tiền, bệnh gì mà không trị được. Có chưa từng thử, sao lại cảm thấy không được chứ? Mặc Dương tiếp tục nói. Phải đó, Nghênh Hạ à, mấy bác sĩ này cũng không phải mấy tên lang băm lúc trước, nhất định bọn họ sẽ có cách. Thi Tinh ở bên cạnh tán thành, Tô Quốc Diệu cũng đi tới bên cạnh Tô Nghênh Hạ, dịu dàng bảo. Con là mẹ của Hàn Niệm, bây giờ con bé cần con chăm sóc. Nếu con xảy ra chuyện không may, con bé phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con nhẫn tâm để Niệm Nhi mất mẹ hả? Tô Nghênh Hạ âm thầm lau nước mày, cô không nỡ vứt bỏ Hàn Niệm. Lại càng không nỡ vứt bỏ Hàn Tam Thiên. Để bọn họ vào đi, Tô Nghênh Hạ nói, Mặc Dương thở phào một hơi. May mà Tô Nghênh Hạ không tiếp tục kiên trì, nếu không ông ta cũng không biết nên khuyên bảo Tô Nghênh Hạ thế nào nữa. Được, tôi đi sắp xếp ngay. Mặc Dương ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi biệt thự. Nam Cung Bác Lãng vội vàng hỏi, sao rồi, chịu gặp không? Sắp xếp bọn họ lên núi đi một lần gặp hết, sau đó bảo bọn họ thảo luận phương án giải quyết. Giúp tôi cảnh cáo bọn họ, nếu không có cách giải quyết, bọn họ đừng hòng rơi khỏi thành phố Thiên Vân. Mặc Dương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Bác Lăng còn tàn nhẫn hơn Mặc Dương, hơn nữa ông ta còn trông cậy vào Hàn Tam Thiên mới có thể tới Thiên Khải, tất nhiên càng hy vọng Tô Nghênh Hạ không xảy ra chuyện. Yên tâm đi, nếu bọn họ không nghĩ ra cách tôi cũng sẽ không tha cho bọn họ. Nam Cung Bác Lăng nói, trong khoảng thời gian này khu biệt thự Đinh Văn liên tục có bác sĩ xuất hiện, bây giờ lại có một đám bác sĩ nói tiếng nước ngoài lũ lượt kéo tới. Chuyện này đã dấy lên động tĩnh không nhỏ ở thành phố Thiên Vân. Đương nhiên, đa số mọi người đều bí mật cẩn thận bàn tán chuyện này. Dù sao cũng liên quan tới biệt thự sườn núi, bọn họ không dám bàn tán bừa bãi, lỡ như vì chuyện này mà gặp rắc rối, vậy thì được không bù nổi mất. Sau khi công ty của Tô Hải Siêu phá sản, anh ta đã hoàn toàn biến thành một người bình thường, bây giờ sống buông thẻ có thể nói vô cùng thê thảm. Về chuyện xảy ra ở khu biệt thự Đinh Văn gần đây, Tô Hải Siêu cũng cực kỳ để ý, anh ta biết nhất định biệt thự sườn núi có người bị bệnh nặng, nếu không thể nào có ảnh hưởng lớn như vậy mà gọi toàn bộ bác sĩ nổi tiếng trên thế giới tới. Hải Siêu, rốt cuộc nhà họ Hàn đã xảy ra chuyện gì, anh biết không? Bây giờ Tỏ Diệc Hàm còn đang cố gắng để gả vào nhà giàu. Nhưng vì chuyện quan hệ giữa cô ta và Hàn Tam Thiên không tốt là chuyện mọi người ở thành phố Thiên Vân đều biết, nên chẳng những không có con cháu nhà giàu nào vừa ý cô ta. Cho dù là người có gia cảnh bình thường cũng cách xa Tô Diệc Hàm, sợ vì cô ta mà trêu chọc thị phi. có thể là Tô Nghèn Hạ, hoặc là Hàn Niệm mắc phải bệnh nan y, Tô Hải Siêu vừa cười vừa nói. Tuy rằng bây giờ anh ta đã không còn cơ hội trở mình, nhưng anh ta vẫn vui về chứng kiến tình huống của biệt thự sườn núi hiện tại. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để dầu đổ bỉm leo. Tuy rằng tin tức được phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng mấy tin tức lẻ tẻ do mấy bác sĩ trong vùng để lộ ra thì hình như là Tô Nghênh Hạ bị bệnh. Anh cảm thấy chuyện này có bao nhiêu khả năng? Tô Diệc Hàm hỏi, đồ đê tiện Tô Nghênh Hạ mắc bệnh không phải chuyện hiển nhiên ư, cả ông trời cũng không nhìn nối loại tiện nhân đó nên mới muốn bắt cô ta đi. Tô Hải Siêu nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ lại lúc trước khi nhà họ Tô còn huy hoàng, anh ta đã cưỡi đầu cưỡi cổ Tô Nghênh Hạ. Nhưng bây giờ Tô Nghênh Hạ đã trở thành nhân vật lớn chỉ tay năm ngón, còn anh ta lại vì cuộc sống mà bôn ba ở công trường. Sự thay đổi này khiến trong lòng Tô Hải Siêu cực kỳ mất cân bằng. Gần như ngày nào Tô Hải Siêu cũng nguyền rủa Tô Nghênh Hạ vài câu, thậm chí cả đứa trẻ như Hàn Niệm cũng không bỏ qua. Nếu có thể đi xem cô ta thì tốt rồi, thật muốn biết cô ta bị bệnh gì. Tô Diệc Hàm nói với vẻ mặt tiếc nuối, bây giờ biệt thự sườn núi không phải nơi cô ta muốn là có tư cách vào. Cho dù là cổng lớn của khu biệt thự Đỉnh Vân, Tô Diệc Hàm cũng không có lá gan đó. Dù sao Mặc Dương đã hạ lệnh, một khi cô ta và Tô Hải Siêu tới gần sẽ tự gánh lấy hậu qua. Theo tôi thấy, đó là do Hàn Tam Thiên quanh năm không ở nhà nên cô ta ra ngoài ăn chơi, vì vậy mắc phải bệnh lây qua đường sinh dục gì đó. Cái sừng của Hàn Tam Thiên lớn thật, Tô Hải Siêu vừa cười vừa nói. Tô Diệc Hàm chợt lóe suy nghĩ, trong mắt lóe lên tia sáng nói. Hay là chúng ta thử nghĩ cách truyền cách nói này đi, khiến cả thành phố Thiên Vân nhìn thấy bộ mặt thật của đồ đê tiện Tô Nghênh Hạ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hải Siêu nghe xong lời này lập tức ngồi dậy, vẻ mặt cực kỳ hứng thú nói, cách này không tệ. Cho Tô nghe NS hạ, có điều chúng ta phải cẩn thận, nhất định không thể để lộ nguồn tin tức, nếu không bị Mặc Dương điều tra ra thì xong. Cách chương.